Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, 131, chuộc tội 20, dọc theo lối đi nhỏ đi rồi một đoạn, liền nghe được dồn dập tiếng bước chân, Lâm Dữ lặng yên không một tiếng động giấu đi, tuy rằng nói cái này cục cảnh sát ngoài dự đoán không có gì người. Khá vậy không phải thật sự liền không có một bóng người. Vẫn là có một ít hậu cần linh tinh người phân tán ở chỗ này. Vì không cho chính mình thêm phiền toái, Lâm Dữ vẫn là tận lực che giấu chính mình thân hình. Vội vàng quá khứ cảnh sát nhóm tự nhiên cũng không có chú ý Lâm Dữ cái này lặng yên không một. Tiếng động chuồn êm ra tới ra hòa, tạm thời giam giữ phạm nhân địa phương, bởi vì vừa mới bên ngoài phát sinh náo động, hiện tại cũng chỉ có một cái cảnh sát ở thủ. Này đối với Lâm Dữ tới nói, thật là phương tiện không ít, thừa dịp vị này không chú ý, Lâm Dữ nắm giữ trụ đúng mực, ý đồ muốn đem vị này duy nhất để lại cảnh sát phách hôn. Đáng tiếc Lâm Dữ sai đánh giá một vị cảnh sát thân thể tố chất. Này một kích Lâm Dữ sơ suất, vô pháp tránh cho, Lâm Dữ lại cùng vị này dây dưa trong chốc lát, mà ở cuối cùng ngất xỉu trong nháy mắt. Vị này cảnh sát đại nhân mở ra bộ đàm, tựa hồ muốn gọi tăng viên, nhưng bộ đàm truyền đến một trận điện lưu thanh, mơ mơ hồ hồ nam âm tựa hồ ở kêu thảm thiết. Không cần đầu óc tưởng, Lâm Dữ cũng biết phòng chừng vừa mới vội vàng rời đi cảnh sát cũng không được tốt. Cũng là liền tính là có thương loại đồ vật này, nhưng bọn hắn đối mặt chính là quỷ hồn, sở hữu vật lý công kích đối quỷ hồn cũng chưa cái gì tác dụng. Lâm Dữ, Chu Chu đã sớm nhìn thấy Lâm Dữ lại đây, chính là vì không bại lộ Lâm Dữ tung tích, hắn mạnh mẽ nhẫn nại đi xuống, chờ đến Lâm Dữ giải quyết trông coi người, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói đến cũng là buồn cười, hắn cũng là tham gia 6 chàng phó bản người, chính là hắn lại liền cái mở khóa kỹ năng đều không có. Một khi bị quan liền có vẻ rất là bị động. Lâm Dữ từ ngã xuống đất cảnh sát trên người gỡ xuống chìa khóa. Vì Chu Chu mở cửa, thả hắn ra, như thế nào liền ngươi? Lâm Dữ nhíu mày, vừa mới tiến vào nàng cũng rất kỳ quái. Không phải có 3 người sao? Những người khác bị mang đi hỏi chuyện, Chu Chu giải thích vừa mới ta mới trở về, Lâm Dữ tỏ vẻ. Lý giải, rốt cuộc vừa mới nàng cũng bị mang đi hỏi chuyện, không phải. Thế nào, nhận tội, nghe được Lâm Dữ cái này hỏi chuyện, Chu Chu cười khổ, hiện tại, có nhận biết hay không có cái gì khác nhau sao? Lâm Dữ gật gật đầu, xác thật không có gì khác nhau, đều bị anh quỷ tìm tới môn, phòng chừng qua không bao lâu sao Boss cũng muốn tới đâu. Có nhận biết hay không tội bọn họ đều đợi không được pháp luật đối bọn họ tuyên án. Đi tìm bọn họ đi, Lâm Dữ mở miệng hiện tại bên ngoài loạn thực. Nếu bị nhốt lại, rất có khả năng, Lâm Dữ không có nhiều lời. Chu Chu cũng minh bạch, Chu Chu cùng Lâm Dữ đều đi qua phòng thẩm vấn. Muốn tìm mặt khác hai cái đồng đội cũng thực dễ dàng. Đường Chu Chu bên này rời đi thời điểm, Lâm Dữ lại đem ngã trên mặt đất cảnh sát nâng dậy tới. Sau đó đảo ra một bên đại thùng rác bên trong rác rưởi. Đem vị này cảnh sát ẩn nấp rồi, những cái đó anh quỷ thoạt nhìn liền không được tốt chọc. Mà vị này cảnh sát cũng không có làm sai sự tình gì. Nếu bởi vì chính mình đánh hôn mê hắn cứ như vậy bị những cái đó anh quỷ giết chết liền quá đáng. Tiếc, nghĩ như vậy, Lâm Dữ còn cấp vị kia cảnh sát ẩn thân thùng rác dán một chương trừ tà phù. Như vậy cấp thấp phù chú, Lâm Dữ cũng chỉ có cuối cùng một chương. Người đây là, Chu Chu ngữ khí ban đầu mang theo khó hiểu, mặt sau liền thở dài, sau đó đem trên mặt đất rác rưởi cầm một bộ phận lên. Cái ở vị kia cảnh sát trên người ta nói, liền tính là làm người tốt, cũng muốn làm giống một chút a ta không muốn làm người tốt. Chỉ là cảm thấy loại này tận trung cương vị công tác người. Mặc kệ là ở trong trò chơi vẫn là trò chơi bên ngoài đều không nên liền như vậy đã chết mà thôi. Lâm Dữ đứng lên, nhìn bị tàng tốt cảnh sát huống chi, ta cũng không có làm cái gì, kia Trương trừ tà phù ở như vậy, phó bản phòng chừng không có cái gì tác dụng, gặp quỷ hồn nhiều lắm cũng chính là năng một chút. Hảo đi hảo đi, đi mau, Chu Chu cảm thấy chính mình thật là điên rồi. Không nhanh lên cùng đồng bạn hội hợp lại bồi Lâm Dữ ở chỗ này chơi rác rưởi, sớm một chút tìm. Được cao nhân cùng Từ Hướng Tiền hảo hảo thương lượng một chút nên làm sao bây giờ, phòng thẩm vấn. Mặc kệ là Lâm Dữ vẫn là Chu Chu đều là đi qua. Bởi vậy đối thông hướng nơi này lộ, bọn họ đều là biết hẳn là đi như thế nào. Đi phòng thẩm vấn lộ, so Lâm Dữ đến trông coi chỗ nơi này lộ còn muốn an tĩnh một ít. Không biết là bởi vì người đi hết, vẫn là bọn họ này hay cái đang lẩn trốn phạm nhân có tật giật mình. Nhưng mặc kệ là thế nào, cái này cục cảnh sát rốt cuộc cũng liền lớn như vậy. Đi rồi không sai biệt lắm 3 phút, phòng thẩm vấn liền đến, phòng thẩm vấn cửa đều không có người, phòng thẩm vấn tổng cộng có tam gian, vì để ngừa vạn nhất, Lâm Dữ đi gõ cửa, mà Chu Chu cầm phất trần ở Lâm Dữ phía sau cảnh giới. Khấu khấu, đệ nhất phiến môn thực nhanh có phản ứng, là Chu Chu sao? Lâm Dữ lập tức phản ứng lại đây, là Từ Hướng Tiền thanh âm. Lâm Dữ từ đầu thượng gỡ xuống kẹp tóc, này vẫn là phía trước ở nàng người này thiết trong nhà mượn gió bẻ mang lấy ra tới. Cái này khóa cửa cũng không phức tạp, ở môn mở ra sau, bị khảo ở ghế trên Từ Hướng Tiền đôi mắt phút chốc liền sáng. Ta liền biết các ngươi trở về cứu ta, Lâm Dữ qua đi, ba lượng hạ lại cởi bỏ Từ Hướng Tiền trên cổ tay còng tay. Lạnh lạnh nhìn Từ Hướng Tiền liếc mắt một cái, loại người này lời nói chính là đánh giám đâu, còn biết bọn họ sẽ trở về liền hắn, Lâm Dữ chính mình cũng không biết muốn hay không tới cứu người này đâu. Từ Hướng Tiền khôi phục tự do sau, Lâm Dữ lập tức ra này gian phòng thẩm vấn môn, ngược lại đi cách vách, nếu Từ Hướng Tiền ở chỗ này, như vậy, một gõ cửa. Quả nhiên bên trong có thanh âm mơ siêu so với Từ Hướng Tiền người này. Lâm Dữ tự nhiên càng thêm thích cao nhân, rốt cuộc cao nhân gia hỏa này vẫn là có hạn cuối. Có hạn cuối người tóm lại là làm người càng thêm yên tâm một ít. Cao nhân nhìn đến Lâm Dữ thời điểm, hắn đôi mắt cũng là sáng ngời, nhưng cùng Từ Hướng Tiền không giống nhau chính là, cao nhân quỳ rạp trên mặt đất. Bởi vì hắn tay bị bối ở sau người khảo ở ghế trên. Bởi vậy hắn ngồi ghế dựa cũng ngã xuống trên mặt đất. Cả người tư thế nói không nên lời biệt nữ. Lâm Dữ vừa thấy ra hỏa này tư thế liền biết ở chính mình cùng Chu Chu không có tới trước phòng. Chừng cao nhân đang tiến hành tự mình cứu rỗi đâu. Đảo qua cao nhân trên cổ tay kia bị ma phá một khối. Lâm Dữ không nói gì. Mà là chạy nhanh cho hắn giải khai còng tay, nhìn đồng đội lại đây, liền tính còn không có hồi phục tự do, cao nhân mồm mép cũng bắt đầu đi tháp xoài, ai, Lâm Dữ ta cùng ngươi nói, vừa mới có cái anh quỷ ở ngoài tường mặt khóc nỉ non. Nhưng chính là không có vào ta suy nghĩ, quỷ hẳn là có thể mặc tường, không tiến vào hẳn là vào không được còn không đợi Lâm Dữ cho hắn cởi bỏ còng tay đâu. Vị này liền cấp Lâm Dữ phân tích một đống lớn, tất cả đều là miễn phí đưa tặng tin tức, Lâm Dữ nghe liền cười, khụ, không thể hiểu được cảm thấy chính mình ánh mắt còn có thể. Hiện tại tình huống nguy cấp, nhưng Lâm Dữ trong lòng lại không thế nào hoảng loạn, so với hoảng loạn, nàng tựa hồ có nhiều hơn sự tình yêu cầu đi tự hỏi. Tỉ như thế nào tránh né boss, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Đường đầu óc bị này hai việc dính đầy sao, Lâm Dữ còn có thể tận dụng mọi thứ tự hỏi một chút đồng đội nhân phẩm cùng Tề An nói. Tề An khả năng chỉ có thể lựa chọn cùng chính mình đi thế giới hiện thực A. Bởi vì Lâm Dữ không cảm thấy chính mình sẽ chết, đối mặt nhiệm vụ chủ tuyến, Lâm Dữ đã có ý tưởng, nàng nhân thiết tội chỉ có hai dạng khác biệt, đệ nhất là khai phòng khám dởm mưu anh sát hại tính mệnh. Đệ nhị còn lại là đứa bé kia, Nhậm Hiểu Hiểu, không biết đứa bé kia là như thế nào biến thành hiện tại loại này ác quỷ. Nhưng xem ở cái này hài tử còn không có thành niên. Nàng phạm phải sai sự tình, cha mẹ sẽ có nhất định trách nhiệm. Đây là trốn bất quá. Nếu nàng không có nhìn lầm nói. Cái này Nhậm Hiểu Hiểu tựa hồ. Cũng có chút nhi không thích hợp à. Uy, tưởng cái gì đâu. Nhìn cao nhân khôi phục tự do. Mà Lâm Dữ lại bắt đầu nhìn như vẻ mặt cao thâm khó đoán. Du Thiên Ngoại, Chu Chu liền cảm thấy đau đầu. Ở chung lâu rồi, lại là bọn họ loại này xem mặt đoán ý rất lợi hại ra hòa. Đối với Lâm Dữ một ít không thêm che giấu thói quen. Hắn cũng coi như là biết một hai cái. Hảo hảo, hiện tại nói đi, đi nơi nào, đừng nhìn từ hướng tiền còn so cao nhân trước bị cứu ra. Nhưng trên thực tế hắn ở cái này bốn người đoàn đội bên trong chính là cái lót đế. Là cái nhân tiện, căn bản không có gì quyền lên tiếng. Bởi vậy Chu Chu là trực tiếp đối với cao nhân cùng Lâm Dữ nói chuyện. Từ hướng tiền tác dụng, cần thiết phải chờ tới Chu Chu rời đi cái này phó bản mới có thể sinh ra. Huống chi hiện tại Chu Chu đã đem từ hướng tiền đế nhi đều móc ra tới. Hiện tại mang không mang theo hắn đều không sao cả. Ở nơi nào đều là giống nhau, Lâm Dữ nói, nơi này như vậy tiểu. Bên ngoài phòng trừng cũng chịu không nổi đã bao lâu. Cùng với chạy tới chạy lui lãng phí thời gian. Không bằng liền tuyển ở chỗ này trước thương lượng một chút đi. Dù sao nơi này trước mắt cũng không có những người khác không phải. Lâm Dữ nói vẫn là có vài phần đạo lý. Bởi vậy đại gia cũng đều không chú ý. Từ hướng tiền dựa vào tường. Lâm Dữ ngồi ở trên bàn. Mà cao nhân còn lại là nâng dậy phía trước bị chính mình lộng đảo ghế dựa. Ngồi đi lên, nhìn đại gia thực mau an bài hảo từng người chỗ ngồi. Sau đó vẻ mặt kỳ vọng nhìn về phía chính mình, Chu Chu liền cảm thấy sọ não đau. Ta nói, các ngươi liền không có cái gì tưởng nói. Vừa mới ta không phải nói sao? Cao nhân bất mãn mở miệng, vừa mới ta đều nói. Bên ngoài anh quỷ tựa hồ vào không được cũng không phải như vậy, Lâm Dữ nói tiếp ta phía. Trước cùng Chu Chu hội hợp thời điểm, thấy cảnh sát đều hướng bên ngoài đi, mà nghe phía trước những cái đó cảnh sát nói. Hẳn là anh quỷ tập kích cục cảnh sát, xác thật là như thế này, Chu Chu phụ họa, nhưng như vậy. Cũng rất kỳ quái, vì cái gì không tới tìm thân là chuyện này kẻ phạm tội chúng ta. Những cái đó quỷ quái ngược lại muốn cùng cảnh sát khai chiến đâu. Như vậy tưởng cũng rất có đạo lý. Sở hữu quỷ quái đều là xuất quỷ nhập thần. Không cần thiết giống người giống nhau một hai phải từ cửa chính đi vào tới. Trừ phi là có cái gì không thể không làm như vậy lý do. Ta nghe nói, từ hướng tiền khó được mở miệng. Có thể sống lâu như vậy hắn cũng không chỉ dựa vào ôm đùi. Vẫn là có vài phần kiến thức, cổ đại nha môn liền không phải cô hồn dã quỷ có thể tự tiện xông vào địa phương. Cục cảnh sát cùng cổ đại nha môn cũng không sai biệt lắm đi. Có thể hay không là bởi vì cái này. Ý của ngươi là, cục cảnh sát tự mang chính khí hộ thể. Chu Chu có điểm nghiền ngẫm, nếu thật là như vậy bọn họ, trước một ngày bọn họ cũng sẽ không tới cục cảnh sát. Mất đi tự do thân thể còn bị người giam giữ, thì thật cũng rất nguy hiểm mơ siêu đây là các người chơi đều đánh cuộc không dậy nổi. Huống chi, này cục cảnh sát xem ra cũng là chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Không thể ngăn cản một đời a. Hảo, vấn đề này giải quyết Lâm Dữ tự tiện cấp cái này để tài hạ kết luận các ngươi có bao nhiêu lâu. Không có nghe được bên ngoài tiếng súng. Lâm Dữ như vậy vừa nói. Ở đây mọi người cả kinh, đúng vậy, đã bao lâu, không sai biệt lắm, 5 phút đồng hồ, Chu Chu có điểm không xác định, hắn không như thế nào nhớ cái này, chỉ có thể phòng trừng một cái đại khái thời gian, mặc kệ là cái gì làm anh quỷ không có tiến vào. Nhưng hiện tại như vậy an tĩnh nhất định không phải cái gì sự tình tốt, Lâm Dữ nhìn xem ở đây 4 người, nhưng đều là muốn án trọng án nghi phạm. Hiện tại này vài người đều vượt ngục lâu như vậy, cục cảnh sát cũng không có cái phản ứng, hiển nhiên là không bình thường. Huống chi, cái này cục cảnh sát còn trang bị camera theo dõi. Nói, Lâm Dữ nhìn về phía trong một góc camera, theo Lâm Dữ tầm mắt, tất cả mọi người thấy được kia camera theo dõi. Nếu có điều ngộ, chúng ta đi phòng điều khiển đi, Lâm Dữu thở dài, hiện tại cảnh sát phòng trường là, dư lại. Nói Lâm Dữu không có nói xong, nhưng mọi người đều minh bạch, xem mọi người đều đã hiểu Lâm Dữu tiếp tục mở miệng tiếp theo nói. Bằng không cảnh sát sẽ không tới bắt chúng ta, thừa dịp hiện tại không ai cũng không quỷ tới gây trở ngại chúng ta. Chúng ta không bằng đi phòng điều khiển, muốn thực sự có cái gì nguy hiểm, cũng có thể phòng bị với chưa xảy ra, Lâm Dữu nói phi thường có đạo lý. Ở chỗ này ngốc cũng không phải sự tình, bởi vậy bọn họ cũng liền tính toán theo lộ đi phòng điều khiển nhìn xem mơ siêu tuy rằng không biết. Phòng điều khiển vị trí, nhưng cục cảnh sát các phòng cửa đều có chính mình thẻ bài. Bởi vậy bọn họ một đường lại đây không có nhìn đến phòng điều khiển hẳn là liền không tồn tại bỏ. Qua khả năng tính, hiện tại chỉ cần hướng không có đi qua kia một bên tìm là được. Nhưng này một đường tự nhiên không có khả năng thuận lợi vậy. Còn chưa đi bao lâu, một cổ âm lãnh hơi thở liền đánh úp lại. Ha ha ha, là Nhậm Hiểu Hiểu. Xem ra này đàn quỷ quái là vào được. Mụ mụ, người ở nơi nào nha, non mịn dễ nghe đồng âm ở thời điểm này liền có vẻ không như vậy mỹ diệu. Bốn người tổ liếc nhau, không hẹn mà cùng nhanh chóng tìm cái phòng đi vào. Trong phòng không có gì có thể trốn tránh địa phương. Vừa mới vừa tiến đến, Lâm Dữu liền có chút hối hận, nhưng cũng không có biện pháp. Hiện tại đi ra ngoài vạn nhất gặp gỡ liền rất xấu hổ. Ai có ẩn tức phù, mau dùng. Chu Chu khẩn cấp mở miệng, này đảo không phải nói hắn không có thứ này, mà là vừa mới đang bảo vệ chỗ, hắn vì có thể chạy ra tới, một không cẩn thận liền đem chính mình không gian cách cấp phiên rối loạn. Một chốc thật đúng là tìm không thấy cái kia yêu cầu sử dụng phù chú. Cùng Chu Chu tương phản chính là tổ chức nhỏ sinh ra. Của cải nhi phi thường mỏng cao nhân, hắn thật đúng là không có loại này ngoạn ý nhi. Hắn chính là châu phi người, hệ thống cửa hàng soát không ra thứ này, cũng chỉ soát ra cái liễm tức hương, liền này cũng còn đều dùng xong rồi. Lâm Dữu phù chú là không có, bởi vậy nàng động đều không có động, duy nhất có được hơn nữa giờ phút này liền đem ngoạn ý nhi này niết ở trên tay từ hướng tiền trần. Chờ, hắn vốn dĩ tính toán trước tiên lấy ra tới, nhưng nhìn mọi người đều không có động. Hắn cũng cứng lại rồi, vì cái gì là hắn lấy ra tới, cao nhân người nọ không có hắn nói không chừng sẽ tin tưởng. Nhưng là ngươi nói Lâm Dữu cùng Chu Chu loại này đại lão không có hắn có thể tin tưởng. Hơn nữa này mấy người đối chính mình phòng bị, từ hướng tiền không phải không có cảm giác được, có hay không có thể là này mấy người hợp nhau tới hố chính mình. Như vậy tưởng tượng hắn cũng liền không có động. Khẩn trương cao nhân cùng còn ở tìm kiếm chính mình không gian cách Chu Chu tự nhiên không phát. Hiện từ hướng tiền không thích hợp, nhưng từ đầu bắt đầu liền không có động Lâm Dữu đã có thể phát hiện. Nhìn mắt từ hướng tiền yên lặng xủy hồi trong túi tay. Lâm Dữu lại là sinh khí lại là bất đắc dĩ. Loại này lúc đều có tâm tư tàng tư. Bất quá ngay sau đó, Lâm Dữu liền bình tĩnh xuống dưới. Bắt đầu ở trong đầu mưu hoa bị phát hiện sau chạy trốn lộ tuyến. Nguyên bản liền không nghĩ làm người này nhập đội. Hiện tại hắn cái này biểu hiện cũng không xem như ngoài dự đoán mọi người. Nhiều lắm là cách ứng. Coi như người này ngay từ đầu không tồn tại là được. Giám định, Lâm Dữu nhìn âm khí hướng đi. Phát hiện tuy rằng Nhậm Hiểu Hiểu thanh âm phẳng phất liền ở bên tai mình phát ra giống nhau. Nhưng kỳ thật trước mắt nơi cái này địa phương âm khí cũng không phải nhất dày đặc. Mà âm khí nhất dày đặc địa phương khoảng cách nơi này. Còn có một khoảng cách, không thể lại do dự. Trốn đi cũng không phải cái biện pháp, thực dễ dàng bị người bắt ba ba trong giỏ. Tìm được rồi sao? Lâm Dữu mở miệng dò hỏi Chu Chu. Chu Chu bực bội lắc đầu. Hắn không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ bởi vì không hảo hảo sửa sang lại không gian cách mà tao ngộ lớn. Như vậy nguy cơ, nếu thật sự bởi vì cái này chuyện nhỏ đã chết, như vậy hắn tuyệt đối chết không nhắm mắt a. Cao nhân cùng Lâm Dữu biểu tình còn tính bình thường, nhưng từ hướng tiền trên mặt kia một tia khinh thường tức khắc đã bị tính tình hiện tại dị thương. Táo bạo Chu Chu phát hiện, nhưng hiện tại cũng không phải cãi nhau thời điểm, thậm chí liền phát ra tiếng. Bọn họ đều yêu cầu thận trọng lại thận trọng, bởi vậy hắn nhẫn nhịn, còn sợ cao nhân cùng Lâm Dữu không tin chính mình. Chu Chu lại một lần lặp lại, là thật sự, tìm không thấy, ta vừa mới không cẩn thận phiên rối loạn. Ta, hảo, ta tin tưởng ngươi, Lâm Dữu đánh gãy Chu Chu bảo đảm. Cao nhân cũng ở một bên gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng tin tưởng Chu Chu. Chu Chu là một cái rất có cái nhìn đại cục người. Điểm này cao nhân cũng có chút thể hội, hiện tại không phải nói cái này thời điểm mơ siêu theo sau. Lâm Dữu nhìn Chu Chu, nếu không có phù chú, chúng ta liền rời đi nơi này đi, cái gì? Rời đi, Chu Chu nghe tựa hồ liền ở bên tai tiếng vọng khởi đồng dao. Không thể tin được Lâm Dữu cư nhiên đưa ra như vậy cái siêu điểm từ, hiện tại. Không, người là có cái gì phát hiện sao? Dù sao cũng là về chính mình kỹ năng sự tình, Lâm Dữu do dự một cái chớp mắt, vẫn là không có giải thích quá nhiều. Rốt cuộc hiện tại thời gian cấp bách cũng không chấp nhận được nàng hảo hảo giải thích. Một cái tiểu kỹ năng, đương nhiên, hiện tại cái này không quan trọng, Lâm Dữu nhanh chóng mang qua cái này đề tài. Nàng hiện tại biết một cái kỹ năng xem như rất khó đến đồ vật. Cũng không tưởng lộ quá nhiều át chủ bài cho người khác. Hiện tại liền tính là cùng Chu Chu cao nhân ở chung không tồi. Nhưng rốt cuộc bọn họ nhận thức thời gian quá ngắn. Giao thiền môn thâm là tối kỵ, boss thật sự muốn lại đây, phòng chừng còn cần 2-3 phút, cùng với hiện tại lưu lại nơi này khẩn cầu boss sẽ không phát hiện chúng ta. Không bằng đi trước rời đi nơi này, Lâm Dữu nói như vậy. Hơn nữa Lâm Dữu giải cái này rồi cũng không có gì chỗ tốt. Ở cao nhân cùng Chu Chu nơi đó mức độ đáng tin cơ hồ liền có 8 phần. Bọn họ bắt đầu nghiêm túc suy tư cái này khả năng tính. Lâm Dữu cũng không có tàng tư đem boss lại đây phương hướng cùng an toàn phương hướng đều nói cho. Bọn họ hai cái, ở một bên cũng đạt được Lâm Dữu cùng chung tin tức từ hướng tiền dưới đáy lòng cười nhạo. Quả nhiên, này đó người chơi vẫn là có át chủ bài. Xem ra cũng không phải chính mình một người có tư tâm sao. Nếu chính mình lấy ra phù chú tới. Như vậy có hại tuyệt đối là chính mình a, mà Lâm Dữu, rõ ràng có không phải tiêu hao phẩm kỹ năng còn chờ người khác cống hiến đạo cụ. A, cũng không phải cái gì thứ tốt, còn hảo tự mình thông minh, nhịn xuống không đem đồ vật lấy ra tới, thời gian không đợi người, liền ở từ hướng tiền như vậy tưởng thời điểm, Chu Chu quyết đoán vặn ra môn nghĩ Lâm Dữu nói cái kia phương hướng chạy tới. Những người khác cũng nhanh chóng đuổi kịp, mà bọn họ trên tay, có pháp khí đều đem chính mình pháp khí sáng ra tới. Bởi vì Chu Chu được đến pháp khí cấp bậc tối cao. Bởi vậy hắn ở đằng trước, mà không có pháp khí từ hướng tiền rất là không biết xấu hổ liền kẹp ở bên trong. Giờ phút này hắn nhưng thật ra nói cái gì chính mình đây là ở chiếm người khác tiện nghi. Mà là cảm thấy các ngươi đều có ta không có. Như vậy này đó có được người chơi cũng không phải là muốn giúp đỡ chính mình một chút. Hắn điểm này tiểu tâm tư mệt mỏi bôn tẩu mặt khác ba người liền tính xem đã hiểu cũng không có thời. Gian so đo, thật cho rằng mọi người đều là ngốc tử, tùy vào ngươi lợi dụng, chỉ là thấy không phải thời điểm, đều không có bùng nổ mà thôi. Vốn dĩ rời đi vừa mới trốn tránh kia gian phòng cái này lựa chọn hẳn là còn xem như không tồi. Nhưng thực đáng tiếc Lâm Dữu tính sót một việc, âm khí nhiều ít cũng chỉ là tương đối mà nói. Địa phương khác liền tính là không có boss, nhưng lại có anh quỷ. Anh quỷ ở có được pháp khí người chơi trước mặt không xem như rất lớn uy hiếp. Nhưng chúng nó lại sẽ cho Nhậm Hiểu Hiểu báo tin. Hi hi hi hi, mụ mụ, ta tìm được ngươi Nga, nếu ta bắt được ngươi, liền đổi ngươi đương quỷ Nga. Lâm Dữu đáy lòng chợt lạnh. Phách chém anh quỷ tốc độ càng nhanh, cục cảnh sát có mặt bên, từ bên này bọn họ có thể từ cửa hông rời đi. Lúc ấy, hẳn là liền an toàn, đi, Lâm Dữu cũng không thể xác định điểm này, nhưng là đi một bước xem một bước đi. Có đôi khi, cũng không phải mỗi chuyện có thể ở trước đó liền kế hoạch tốt. Không phải sao, liền ở bọn họ một bên đối phó anh quỷ một bên rời đi. Mà phía sau còn có sao bò sở truy đuổi thời điểm. Bọn họ trung gian từ hướng tiền cuối cùng là có hại. Liền đi rồi như vậy một đoạn đường, Lâm Dũ mấy người liền phát hiện, này đó anh quỷ cư nhiên đối Cảnh Huy cũng là sợ hãi. Còn có mặt khác có được tượng trưng ý nghĩa đồ vật. Bởi vậy, anh quỷ đều là đứt quãng phân bố ở đường đi thượng. Này tuyệt đối là một cái tin tức tốt, dễ bề các người chơi từng cái đánh bại, đã có thể ở các người chơi nỗ lực chém giết thời điểm. Trốn ở góc phòng thờ ơ lạnh nhạt từ hướng tiền vừa lơ đãng đã bị một con anh quỷ cấp theo dõi. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm. Hoang mang rối loạn dùng chính mình tay đi chắn, sau đó đã bị kia anh quỷ hung tợn cắn hạ một khối thịt. A a a, thê thảm tiếng kêu quanh quẩn ở toàn bộ đường đi. Cùng lúc đó, ở đường đi cuối, tựa hồ có một cái hồng y tiểu cô nương bóng dáng nhoáng lên nhi quá. Tác giả có lời muốn nói. A a a, hôm nay nỗ lực ngày 6, tuy rằng thiếu chút nữa chữ nổi số. Ô ô ô cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu vồng, nho nhỏ ly miêu miêu miêu miêu, tùy tiện lấy cái tên một cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, rời khỏi trọng đăng, thạch lu 30 bình, cặn bã mập mạp 28 bình, đông đông 23 bình, thẩm mà thích nhất bạch kính đình 20 bình. F6, Celia, sách, 26.231.034. Túc Mạc Thần Nguyệt 10 bình, Nguyệt Trĩ 8 bình, Nhan Tịch, Tịch Hy, Im Ắng 5 bình, Mập Mạp 3 bình, Câu Ri, Nana Tiểu Cá Voi, Muộn Đường, Không Nghĩ Tăng Ca Tương Đương, Mạc Ngôn, Formu, 8.765.591 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.